Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Ta vẫn là hệ một hạng dây an toàn tương đối tốt. Chương 334. Ta vẫn là hệ một hạng dây an toàn tương đối tốt. Thẩm Hi Hi chỉ tốn không đến 10 phút liền đem tất cả mọi chuyện đều bố trí xong. Tóc húi của nam nhân hiển nhiên không có nhận biết Trương Hằng cái này lâm thời đồng đội hứng thú. Hẹn xong buổi tối chạm mặt thời gian sau liền trực tiếp liền dẫn người vô cùng lo lắng rời đi. Sau đó Thỏ Tử đẩy bên người Lý Bạch, hai người cùng đi ra ngoài. Đợi đến trong phòng kế chỉ còn lại Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi hai người. Cái sau một bên dọn dẹp hình chiếu nghi vừa nói: Ngươi có thể đến thật sự là giúp đại ân. Sự tình vừa rồi chớ để ở trong lòng. 1810 là một nhà bệnh viện bác sĩ ngoại khoa. Hắn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, còn có mấy trận giải phẫu muốn làm, cho nên phá lệ coi trọng thời gian. Ngươi không cần cùng ta giải thích. Trương Hằng bình tĩnh nói. Yên tâm, ta là tới hỗ trợ, không phải đến cấp ngươi thêm phiền. Tạ ơn. Ta cũng không muốn giữa các ngươi bởi vì chút chuyện nhỏ này trở mặt. Thẩm Hi Hi nói, 1810 cùng tiểu đội của hắn tại độc lập người chơi quần thể ở giữa vẫn là rất nổi danh. Lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh. Trước đó cùng Quang Hồ trở mặt, bọn hắn cũng là số ít không có thoát ly liên hợp thể người chơi tiểu đội. Đúng, ngươi tiểu đội đâu? Ta còn giống như chưa từng gặp qua ngươi đồng đội. Ta không có tiểu đội, một mực là một người tiến hành trò chơi. Trương Hằng cũng không có giấu giếm. Một người. Thẩm Hi Hi nhướng nhướng lông mi, bởi vì phó bản muốn gặp phải tình huống thiên kỳ bách quái. Dưới tình huống bình thường người chơi vẫn là có khuynh hướng tập thể hành động. Đương nhiên nơi có người liền khó tránh khỏi có phân tranh. Cũng có nguyên nhân là đủ loại tình huống thoát ly tiểu đội người chơi tồn tại. Bất quá tuyệt đại đa số đều chỉ là tính tạm thời. Chân chính một mực một mình trò chơi người chơi rất ít. Mắt thấy Trương Hằng cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, Thẩm Hi Hi cũng không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là nói, có phiền phức có thể tới tìm ta, hoặc là trước gia nhập chúng ta tiểu đội, vừa vặn Hoàng Vũ rời đi sau chúng ta cũng thiếu một cái lái xe. Ta sẽ cân nhắc. Trương Hằng nói, khoảng cách bắt đầu hành động còn có một đoạn thời gian. Cân nhắc đến lần này phải đối mặt đối thủ, Trương Hằng dành thời gian tại thư viện lật ra hai quyển câu đố sách cho mình cũng nạp sóng điện. Thẳng đến 9 giờ tối, Trương Hằng thu được Thẩm Hi Hi WeChat sau đi ra thư viện. Đi tới Đông Môn, cách đó không xa bên lề đường ngừng lại một cỗ đánh lấy song tránh bảo mã X3. Lúc này bầu trời còn tại tung bay một cơn mưa nhỏ. Trương Hằng đã đổi xong quần áo, mang lên trên mũ trùm, đi đến bảo mã X3 ghế lái trước, kéo cửa xe ra, trên ghế lái phụ Thẩm Hi Hi hướng hắn phất phất tay. Hoa, chúng ta Fujiwara Thác Hải tới. Hằng sau Thỏ Tử cũng đem đầu dò xét tới, một bên nhai lấy kẹo cao su. Trước đó không hỏi, tiểu ca ca ngươi mở mấy năm xe? Tháng trước vừa cầm tới bằng lái. Trương Hằng chi tiết nói. Vậy ta vẫn là hệ một chút dây an toàn tương đối tốt. Thỏ Tử vội vàng rụt đầu về. Bất quá cũng may sau đó Trương Hằng lái X3 vẫn là cực kỳ ổn. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là trên đường đi đều bình an vô sự. Không có bất kỳ cái gì róc thịt cỏ. Nửa đường cũng không có dẫm qua rừng ngay. Thỏ Tử một viên nỗi lòng lo lắng mới thả lại cổ họng mà bên trong. Đại khái 40 phút sau X3 đến ước định địa điểm. 1810 cùng hắn tiểu đội 4 người đã chờ ở nơi đó. 1810 vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng. Cũng không nói nhảm, song Thẩm Hi Hi gật đầu nói, khởi công đi. Sau đó Thẩm Hi Hi hướng tất cả mọi người cấp cho bộ đàm. Mỗi người chọn lựa riêng phần mình tiện tay vũ khí dựa theo kế hoạch tại mục tiêu khu vực phân tán. Bắt đầu đi săn surfing. hoặc là nói là bị surfing đi săn hành động tới. Trương Hằng thì một người ngồi ở trong xe tùy thời chuẩn bị tiến hành cơ động. Nơi này mặc dù vị trí tương đối thiên, nhưng là bởi vì hiện tại thời gian còn không tính quá muộn. Trên đường vẫn có thể nhìn thấy một chút người đi đường. Về sau một cái tiểu nửa giờ bên trong tương đương phiền muộn. Chỉ có bộ đàm bên trong cách mỗi 3 phút lẫn nhau báo bình an thanh âm. Trong lúc đó Trương Hằng ngược lại là nhận được người pha rượu tiểu thư hồi âm. Nói thợ rèn tiên sinh đồng ý vì hắn đúc lại cái kia thanh phổ thông đao, bất quá bởi vì Trương Hằng không cách nào cung cấp thích hợp đúc lại vật liệu. Còn phải lại tăng thêm một bộ phận vật liệu phí. Cuối cùng đối diện mở ra 4.000 điểm trò chơi điểm tích lũy cao giá cả. Mà lại bởi vì là phe thứ 3 phục vụ, không có cách nào hưởng thụ vĩnh cửu thẻ hội viên giảm còn 80% ưu đãi. Bất quá tin tức tốt cũng có, ngoại trừ trò chơi điểm tích lũy bên ngoài, đối diện cũng tiếp nhận đạo cụ tiến hành chống đỡ chụp. Nhưng mà chống đỡ chụp đạo cụ giá trị lại so với trên thị trường thấp 2 thành. Trương Hằng do dự một chút vẫn đồng ý loại này giao dịch phương thức. Ngoại trừ bởi vì trên người hắn điểm tích phân không đủ để thanh toán lần này đúc lại bên ngoài. Cũng bởi vì trong tay hắn đám kia đạo cụ bình thường con đường hiện tại hoàn toàn chính xác cũng rất khó xuất thủ. Mặc dù Quang Hồ đã cùng liên hợp thể ngưng chiến, nhưng mà cũng không hề từ bỏ tìm kiếm đêm đó thần bí tay bắn tỉa. Những tiểu đội khác còn chưa tính, Trương Hằng thế nhưng là còn làm rơi mất Quang Hồ 3 cái thất vũ hải cấp bậc cao thủ. Bút chướng này Quang Hồ là sẽ không dễ dàng như vậy quên. Mà chỉ cần Quang Hồ không ngốc, khẳng định là sẽ vụng trộm nhìn chằm chằm Thẩm Hi Hi. Rốt cuộc Trương Hằng công tác chuẩn bị làm được cực kỳ tốt. Cơ hồ không có tại hiện trường lưu lại bất luận cái gì thông tin cá nhân. Nhưng đã đêm đó hắn xuất thủ, đã nói lên hắn cùng Thẩm Hi Hi ở giữa quan hệ không ít. Trong khoảng thời gian này Quang Hồ cũng đã tại trải vuốt Thẩm Hi Hi quan hệ nhân mạch lưới. Cũng may hắn bình thường trong trường học cùng Thẩm Hi Hi giao lưu cũng không phải là rất nhiều. Quang Hồ hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên người hắn tới. Bất quá bởi vì lúc trước chiến đấu bên trong hắn sử dụng qua đao, thương cùng cung tiễn, cẩn thận lý do, Trương Hằng đêm nay chỉ là mang theo vô hạn tích mộc phòng thân. Nếu như sự tình thật giống Thẩm Hi Hi nói tới thuận lợi như vậy, hắn thậm chí ngay cả mình điều khiển kỹ năng đều không thể nào dùng tới được. Cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Trương Hằng hồi âm nói cho người pha rượu tiểu thư, nói phía bên mình có chút việc phải xử lý, về sau sẽ đem đạo cụ kéo qua đi để nàng định giá. Phát xong tin tức về sau, Trương Hằng mở ra trên xe điện đài, điều đến âm nhạc kênh. Làm như vậy chờ lấy thật sự là quá nhàm chán, còn lại là tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Bởi vì nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, Trương Hằng cũng không cách nào xuống xe, một mực để động cơ bảo trì tại mở ra trạng thái. Bất quá so sánh với những người khác hắn còn khá tốt. Hiện tại loại khí trời này mặc tay áo dài quần dài võ trang đầy đủ ở bên ngoài lắc lư tư vị cũng không tốt thụ, càng đừng đề cập còn muốn thời khắc phòng bị một con không biết lúc nào sẽ xuất hiện quái vật. Không thấy cái gì tình huống dị thường, ta đi tự động bán máy móc nơi đó mua chai nước uống. Sắp bị nóng đến chết rồi, thỏ tử nói. Nói xong nàng đi tới tự động bán máy móc trước, tuyển lon cola, về sau lựa chọn thanh toán phương thức, vừa lấy điện thoại di động ra ngẩng đầu, đột nhiên bị giật mình kêu lên. Mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng mà hơn nửa buổi tối trên, nhìn thấy một viên nữ nhân đầu lâu lại sinh trưởng ở sư tử trên thân thể, vẫn là sẽ cảm thấy vô cùng kinh dị. Bất quá cũng may thỏ tử rất nhanh chấn định lại, nghe bán vận tải cơ trên vật kia mở miệng nói, bên ngoài khỏa vải đỏ, bên trong là vải trắng, mở ra nhìn kỹ, sắp xếp cây lược nhỏ, đáp một hoa quả, hết chương.